Tiểu dã miêu dưới móng lãnh sư. Chương 1 Tiết tử. Góc truyện audio.com. Chỉ cần ở Hoan Hỉ Thành mọi người đều biết, Mộ phủ ở thành Nam cùng Nhiếp phủ đích thực là đối thủ một mất một còn. Nhiều thế hệ Mộ gia đều là quan văn, ở trong triều giữ một chức quan không hề nhỏ, mà Mộ lão gia vốn là từng đảm đương chức vụ tể tướng. Còn Nhiếp gia nổi tiếng về võ, từ trên xuống dưới, chiến tích huy hoàng, được phong làm Nhiếp gia quân thái tộc, nghe thấy mà khiếp sợ, hai phủ kề liền nhau, nhưng lại không lui tới. Hai nhà địch ý từ đâu mà đến, người bên ngoài không biết, chẳng qua quan văn cùng võ tướng xưa nay sẽ không hợp. Cho nên cũng không làm người ta bất ngờ, có điều làm người ta bất ngờ là Mộ thừa tướng cùng Nhiếp tướng quân ở trong triều không hợp. Thế nhưng ngay cả địa điểm cáo lão hồi hương đều chọn giống nhau như đúc. Ở Hoan Hỉ Thành, thậm chí, hai phủ còn liền kề nhau. Này không phải đối thủ một mất một còn sao? Như thế nào còn ở gần nhau như vậy? Hỏi thăm trên dưới mới biết được. Phu nhân hai nhà là tỉ muội cảm tình tốt lắm. Hai vị phu quân tuy không vừa mắt lẫn nhau, nhưng hai vị phu nhân cảm tình là thật sự tốt. Thậm chí các nàng còn ước định. Sinh ra tiểu hài tử nếu là một nam một nữ, liền kết làm vợ chồng, bồi dưỡng quan hệ hai nhà. Nhưng đề nghị này, hai nam chủ nhân thì cười nhạt. Há, muốn sinh đương nhiên là sinh con, sinh nữ nhi cả cho người kia. Mộ gia ta không phải muốn suy giảm ba đời sao? Đây là Mộ tướng nói. Hừ, cưới con gái của lão già đó sao? Lão tử tình nguyện tùy tiện ở trên đường chọn một cái. Cũng không nhận họ Mộ vào cửa, là nói Mộ lão nhân vô dụng kia, làm sao sinh con bình thường được. Nhiếp tướng quân cười lạnh, lời nói khinh thường làm Mộ thừa tướng tức giận đến cả người phát run. Bởi vì, họ Nhiếp khốn nạn kia, con đã lớn đến 5 tuổi, mà hắn và vợ đã lớn tuổi lại ngay cả một đứa con cũng không đẻ được. Mộ phu nhân cũng từng muốn cho phu quân nạp thiếp, kéo dài hương khói Mộ ra. Nhưng Mộ thừa tướng không chịu, hắn yêu vợ như mạng, sao có thể làm cho vợ mình chịu ủy khuất, cho dù không có đứa nhỏ, miệng cái nhà họ Nhiếp kia không sạch sẽ, không nên để ý đến chuyện nhà hắn là tốt rồi. Chẳng qua, là ông trời có mắt, khi Mộ phu nhân 40 tuổi lại đột nhiên có thai. Việc này làm cho hai người thật vui mừng, họ Mộ, thật là chúc mừng, có thai à, chẳng qua bằng bản lĩnh của ngươi. Bình thường sinh được con trai sao? Cách một bức tường, Nhiếp tướng quân thực không khách khí hạ mắt xuống ngắm thân mình gầy mỏng của Mộ thừa tướng. Hừ, họ Nhiếp, thai này nương tử ta nhất định là nam. Mộ thừa tướng trừng mắt, tức giận gào thét, phải không? Nhiếp tướng quân cười khẽ, vẻ xem thường, nếu không phải là con trai. Nếu không phải con trai, đầu lão tử ta liền cắm xuống bô trước mặt ngươi. Tức chết rồi. Hắn tuyệt đối phải sinh ra bé trai cho họ Nhiếp này nhìn một cái. Tốt, ta sẽ chờ cái bô của ngươi. Nhiếp tướng quân cười cười. 10 phần khinh thường, một thời gian sau, Mộ phu nhân sinh con trai. Cái bô không cần làm, chẳng qua hai nhà địch ý lại vẫn tồn tại. Hai nam nhân bắt đầu so tới tiểu hài tử. Nhiếp thiếu gia từ nhỏ thiên phú thần lực, tuổi còn nhỏ liền đã được hoàng thượng ban thưởng. Tương lai tiền đồ không thể đo đếm được, Mộ thiếu gia 2 tuổi cầm bút, 3 tuổi đọc thi từ, 4 tuổi làm văn, có thể nói là một đại thần đồng, viết ra văn thơ làm cho thánh thượng kinh diễm không thôi. Đáng tiếc khi 7 tuổi bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi hẳn tính tình lại thay đổi, thần đồng tiêu thất, biến thành người bình thường. Ha, lúc này, Mộ gia thiếu gia thực bình thường ngáp một cách lười biếng. Chậm rãi đi ra cửa phòng, tay hắn đặt ở trên bụng, sắc mặt có chút trắng bệch, như là có vẻ không được thoải mái. Tuy rằng mới 14 tuổi, thân mình gầy teo, chẳng qua khuôn mặt kia cực kỳ tuấn tú khả ái. Mày rậm mắt to, bộ dáng tuấn tú làm cho cô nương bên ngoài cực kỳ yêu thích. Chớ trách chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, liền một đống cô nương lén nhìn hắn. Xoa mát, lại lười biếng ngáp, Mộ Chi Kỳ ngẩng đầu, từ sau tường nghe được tiếng quát nhẹ, hắn nhíu mày, đi hướng cái thang gỗ đặt ở trên tường, chậm rãi đi mấy bước, Quả nhiên, Nhiếp thiếu gia trần trụi nửa người trên đang luyện quyền, khí lực cường kiện, ánh sáng trên cổ màu đồng làm cho hắn nuốt nuốt nước bọt. Chậc chậc, dáng người tốt nhất, Mộ Chi Kỳ ngồi ở trên tường, liền cứ như vậy thưởng thức. Nhiếp Vô Tung dừng lại động tác, đôi mắt lạnh lẽo thản nhiên ngắm người ngồi ở trên tường liếc mắt một cái. Đối với cái nhìn chăm chú như vậy sớm thành thói quen đương nhiên. Cũng bao gồm thanh âm nuốt nước miếng kia, nếu không phải họ Mộ này bên ngoài thường đùa với các cô nương. Nếu không, hắn thật sự nghĩ đến tên kia đoạn tay áo chi phích. Hơi một tí liền nhìn hắn như trần chuồng mà nuốt nước miếng. Câu này được bắt nguồn từ điển tích mối tình đoạn tụ giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Các bạn tra thêm Google, đại khái là nói đến mối tình của đàn ông với đàn ông. Chẳng qua, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này xem vẫn là thật không tốt. Ánh mắt kia như hổ rình mồi, như là muốn ăn sống nuốt tươi hắn, quá ghê tởm, cầm lấy quần áo một bên. Hắn không có hứng chí luyện võ. À, ngươi không luyện nữa à, người xem vẫn không tự giác. Thanh âm mang theo vẻ thất vọng thực rõ ràng. Đáng tiếc, xem qua nhiều thân thể nam nhân như vậy, vẫn là Nhiếp Vô Tung đặc biệt đẹp mắt. Khí lực kia vừa mới tốt làm sao? Làn da hoàn mỹ, làm cho hắn thật muốn sờ một phen. Đương nhiên, hắn không dám, trừ phi hắn muốn cắt tay mình. Chẳng qua, bộ dạng Nhiếp Vô Tung cũng xem tốt lắm. Bất đồng với tuấn tú của hắn, ngũ quan Nhiếp Vô Tung nam tính nhưng lại không mất đi vẻ tuấn mỹ. Cùng với thân hình thật tương xứng, tuy rằng luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khí chất lãnh khốc kia cũng rất mê người. Không trách được bên ngoài một đống khuê nữ muốn được gả cho hắn. Ai, đáng tiếc, hắn đời này cùng bộ dáng Nhiếp Vô Tung tinh tráng kia vô duyên. Nhìn thân mình gầy teo của mình, Mộ Chi Kỳ nhịn không được than nhẹ ở trong lòng. Đột nhiên, bụng truyền đến một trận đau đớn. Đầu cũng choáng váng, làm cho hắn thiếu chút nữa không ổn định được thân mình. Ngã xuống, may mắn, hắn đúng lúc nhịn xuống. Chẳng qua sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, Nhiếp Vô Tung phát hiện, mày kiếm khẽ nhíu, cũng không tiến lên, cũng không ra tiếng quan tâm, mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Này, ngươi cứ như vậy không để ý tới ta sao? Thực là không có lòng từ bi mà, ta với ngươi quen sao? Nhiếp Vô Tung lãnh đạm nói, hắn cùng Mộ Chi Kỳ không có gì để nói, hai người lại không quen, càng không có giao tình. À, nói cũng đúng, Mộ Chi Kỳ không bị Nhiếp Vô Tung lãnh đạm châm chọc ảnh hưởng đến. Không sao cả dẫu môi, đã sớm quen dáng vẻ hắn lạnh như băng, nếu một ngày nào đó đột nhiên Nhiếp Vô Tung thân thiện đối với mình. Không chừng mình còn có thể bị dọa cho sợ, nghe nói ngươi thống lĩnh quân lính đánh bại bọn người man dợ phía nam. Làm cho thánh thượng rất vui, chuẩn bị ban thưởng vị trí đại tướng quân cho ngươi. Chúc mừng ngươi, làm như không nhìn thấy hắn lạnh lùng. Mộ Chi Kỳ tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nhiếp Vô Tung không lên tiếng trả lời. Chẳng qua theo dõi bộ dáng hắn tái nhợt, mi tâm không tự giác nhíu nhẹ. Xem bộ dạng hắn gầy yếu, giống như gió thổi qua sẽ đổ. Còn dám ngồi ở trên đầu tường, thật sự là không sợ chết. 20 tuổi an vị đến vị trí tướng quân, nhất định sẽ có rất nhiều người đố kỵ với ngươi ôi. Bụng thật sự đau quá, một trận đau đớn lại từ bụng dưới truyền đến, Mộ Chi Kỳ cảm thấy đầu càng choáng váng, trước mắt tối đen, thân thể mềm nhũn, làm cho hắn ngồi không vững, không cẩn thận từ trên tường ngã xuống, nhắm mắt lại, hắn chờ đau đớn lan đến, nhưng đợi hồi lâu, lại không cảm thấy đau, Mộ Chi Kỳ nghi hoặc mở mắt ra, đã thấy hé ra khuôn mặt anh Tuấn cách hắn thật gần. Trong mắt di động môi hai người chạm vào nhau, một bàn tay của hắn đặt ngay tại trước ngực mình Nhiếp Vô Tung nhíu mày. Cảm giác được bàn tay mềm mại, hắn sửng sốt, ngón tay theo bản năng bắt lấy mềm nhũn. Này Nhiếp Vô Tung mở to mắt, không thể tin chừng mắt nhìn thiếu niên gầy yếu trước mắt. Hai người chỉ ngây ngốc nhìn, rốt cuộc nói không nên lời. Cách chương.